Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khi lực như là người mù sờ voi. Tầm thường vũ trụ khu vực là vô cùng mênh mông, hoàn mỹ, tìm không thấy bất luận cái gì khe hở, cực kỳ ổn định. Màu xanh da trời chiến bào nam tử nói, đúng là bởi vì quá mức hoàn mỹ, cho nên vũ trụ pháp tắc căn bản sẽ không bày ra, người bình thường muốn cảm ngộ vũ trụ pháp tắc, cực kỳ khó khăn. Nhưng là ở chính giữa vũ trụ lại hoàn toàn không giống với, khu vực này cực kỳ không ổn định, xuất hiện các loại vết nứt không gian, cái này cũng đưa đến rất nhiều vũ trụ pháp tắc tiết ra ngoài đi ra. Ở chính giữa vũ trụ tu hành lời mà nói, ngươi cũng sẽ có cơ hội cảm ngộ đến, thậm chí tận mắt thấy các loại thiên địa pháp tắc, cảm ngộ đến vũ trụ sinh ra đời cùng trưởng thành, biết rõ pháp tắc là như thế nào vận chuyển, này sẽ thật lớn gia tăng đột phá đến thánh nhân cảnh xác suất. Đương nhiên, hiện tại các ngươi chỗ đã thấy những này pháp tắc đường vân kỳ thật cực kỳ nhỏ yếu, không có ẩn chứa quá nhiều pháp tắc tin tức, chỉ có tiến vào một ít bí cảnh cấp khu vực khác trong đó, mới có thêm nữa. Cường đại vũ trụ pháp tắc bày biện ra đến. Thì ra là thế. Nghe đến mấy cái này lời nói, Hạ Bình lập tức bừng tỉnh đại ngộ, biết rõ vì sao Bắc Minh Thánh Nhân sẽ để cho chính mình tiến về trước trung ương vũ trụ, đạt được khổng lồ tu luyện tài nguyên chỉ là thứ yếu đấy. Quan trọng nhất là, ở vào trung ương vũ trụ trong đó, có thể càng thêm đơn giản cảm giác đến các loại vũ trụ pháp tắc, thậm chí còn có thể tận mắt thấy pháp tắc vận chuyển. Đây đối với tu luyện giả mà nói, không thua gì hằng cổ kỳ ngộ, mặt khác vũ trụ khu vực nhân tộc đại năng nơi nào sẽ có cơ hội như vậy. Cho nên này sẽ thật lớn gia tăng đột phá đến thánh nhân cảnh xác suất. Đương nhiên, cũng không nói nhất định phải dừng lại ở trung ương vũ trụ, đợi tại cái khác vũ trụ khu vực cũng có nhất định được cơ hội, vấn đề là ở chính giữa vũ trụ tu hành lời mà nói, không hề nghi ngờ cơ hội lớn hơn nhiều, cũng nhẹ nhõm rất nhiều. Hơn nữa đây cũng chỉ là cung cấp rồi một cái cơ hội mà thôi, cho dù ở tài nguyên phong phú, dễ dàng cảm ngộ vũ trụ pháp tắc trung ương vũ trụ, cũng có vô số nhân loại thiên kiêu thủy chung không cách nào đột phá đến thánh nhân cảnh. Nhanh đến rồi. Một tiếng trống vang lên, màu đen cá voi phi thuyền trọn vẹn đi thuyền rồi 3 ngày 3 đêm thời gian, lúc này thời điểm cũng rốt cục đột phá cương phong tầng, đã tới trung ương vũ trụ khu vực. Cái này là trung ương vũ trụ. Hạ Bình nhìn xem ngoài phi thuyền mặt giả thuyết hình chiếu, phát hiện xuyên qua rồi không gian loạn lưu tầng về sau, phiến khu vực này gió êm sóng lặng, hoàn toàn không có bất kỳ nguy hiểm phát sinh. Hắn một chỗ và, trước mắt thình lình xuất hiện nguyên một đám cực lớn quả cầu ánh sáng, những này quả cầu ánh sáng bày biện ra đủ mọi màu sắc. Thoạt nhìn vô cùng xinh đẹp, phản phất biển cả Minh Châu. Những này quả cầu ánh sáng vô cùng thần bí cường đại, tự hồ vận chuyển hoàn mỹ vũ trụ pháp tắc, tản mát ra cường hoành thế giới khí tức. Không hề nghi ngờ, những này quả cầu ánh sáng chính là trung ương vũ trụ nguyên một đám tiểu thiên thế giới. Không ít đông vũ trụ thiên tài cũng là thấy được cảnh tượng như vậy. Các ngươi đoán được đúng vậy, những này quả cầu ánh sáng chính là sinh tồn ở chính giữa vũ trụ nguyên một đám thế giới. Màu xanh da trời chiến bào trung niên nam tử mở miệng nói, chỉ cần có thể phá vỡ những này thế giới bức tường ngăn cản, có thể tiến vào những này thế giới chính giữa. Thái Sơ Thánh Địa đâu rồi, Thái Sơ Thánh Địa ở địa phương nào? Có người tốt kỳ hỏi. Thái Sơ Thánh Địa ngay tại một cái trong đó thế giới, danh tự xưng là Thái Sơ Thế Giới, cái này xem như chúng ta nhân tộc đại bản doanh một trong, về sau các ngươi sẽ tại Thái Sơ Thế Giới một mực tu hành. Màu xanh da trời chiến bào trung niên nam tử trầm giọng nói. Vèo. Thời gian thoáng cái đi qua 3 canh giờ. Cái này đầu màu đen cá voi tại mảnh không gian này tùy ý du đảng, nhẹ nhàng bãi xuống cái đuôi, tự viễn độn mấy chục năm ánh sáng khoảng cách, tốc độ nhanh đến làm cho người líu lưỡi tình trạng. Dừng lại, người đến người phương nào? Đúng vào lúc này, xa xa truyền đến một hồi thanh âm, như là thần vũ trụ âm, chấn được trong phi thuyền bộ mỗi một vị thiên kiêu ngạo tự mãn huyết lăng mình, cơ hồ nhanh thổ huyết đi ra, vô cùng khó chịu. Là ta, mở ra Thái Sơ Thế Giới thông đạo. Màu xanh da trời chiến bào trung niên nam tử mở miệng nói. Quanh. Vừa dứt lời, một đạo không gian thật lớn thông đạo theo hư không xuất hiện, như là cột sáng bình thường tê liệt hư không, vô cùng mênh mông, cũng không biết kéo dài đến địa phương nào. Cái này chiếc màu đen phi thuyền nhẹ nhàng chấn động, lập tức tiến vào không gian đường hầm chính giữa. Tốt khổng lồ thế giới. Một trận qua không gian đường hầm, phi thuyền đã tới Thái Sơ Thế Giới, tất cả mọi người thân thể chính là chấn động, thần trí của bọn hắn cảm giác bốn phía, cảm thấy cái thế giới này rộng lớn vô biên, căn bản nhìn không tới giới hạn. Hạ Bình cũng cảm giác đến cái thế giới này mênh mông, thần trí của hắn phạm vi đã có thể lập tức bao trùm mấy trăm ức km, nhưng là y nguyên nhìn không tới cái thế giới này cuối cùng. Hơn nữa cái thế giới này khắp nơi tràn ngập nồng đậm thiên địa linh khí, xa xa siêu việt hắn bái kiến hết thảy thánh địa, phản phất ở cái địa phương này chỉ là hô hấp đều có thể tăng tiến pháp lực. Hạ Bình, cái thế giới này tràn ngập cũng không phải bình thường thiên địa linh khí, mà là trong truyền thuyết thái sơ chi khí, tự tính toán chỉ là tản mát ra một tia, ẩn chứa năng lượng đều so tầm thường thiên địa linh khí khổng lồ trăm vạn lần. Miêu tiên nhân cũng là sợ hãi thán phục không thôi, tuy nhiên nó cũng đi theo rồi chúng tinh thánh nhân thời gian rất lâu, nhưng lại cho tới bây giờ chưa từng tới thái sơ thánh địa, dù sao đây là nhân tộc thánh địa, như chúng tinh thánh nhân như vậy tán tu là không có tư cách vào nhập đấy. Nó tự nhiên cũng không biết cái này nhân tộc thánh địa chỗ lợi hại, hiện tại xem xét, nó quả thực thật giống như Lưu Mổ Mổ tiến vào đại quan viên giống như, có loại nông dân vào thành cảm giác. Diện tích tự nhiên khổng lồ. Nghe được chung quanh lời mà nói, màu xanh da trời chiến bào nam tử mỉm cười, thái sơ thế giới đường kính thế nhưng mà đã vượt qua 300 vạn năm ánh sáng, cho dù ở bình thường khu chính giữa coi như là một cái cực kỳ khổng lồ thế giới. Đương nhiên diện tích cực lớn không phải thái sơ thế giới trở thành nhân tộc thánh địa nguyên nhân, quan trọng là cái thế giới này ẩn chứa thái sơ chi khí, đây đối với nhân tộc tu hành mà nói, thế nhưng mà có lớn lao chỗ tốt, ở chỗ này tu hành nhân loại có thể tiến triển cực nhanh. Nhớ ngày đó nhân tộc vì tranh đoạt cái này thái sơ thế giới, thế nhưng mà cùng vô số chủng tộc chém giết, chết rồi không biết bao nhiêu người, mới rốt cục cướp đoạt xuống, cuối cùng mới trở thành nhân tộc thánh địa, bồi dưỡng liên tục không ngừng nhân tộc thiên tài. Phần đông đông vũ trụ thiên tài đều là kích động không thôi, bọn hắn cũng từng nghe qua thái sơ chi khí tên tuổi, tầm thường thời điểm đây chính là tìm thắp không đến bảo vật, nhưng là ở cái thế giới này lại có thể tùy ý thôn phệ luyện hóa. Nghe nói chỉ cần luyện hóa một tia thái sơ chi khí, đều có thể gia tăng mười mấy 20 năm pháp lực tu vi. Nếu như ở cái địa phương này thời thời khắc khắc tu hành lời mà nói, pháp lực tu vi tăng trưởng tốc độ hồi trở lại nhanh đến người bình thường không cách nào tưởng tượng tình trạng. Chỉ có thể nói không hổ là nhân tộc thánh địa danh tiếng, quá thâm bất khả trắc. Bọn hắn đều cảm thấy tiến vào thái sơ thánh địa xem như đến đúng rồi, nếu như hay là dừng lại ở đông vũ trụ trong đó, ở đâu có thể xem tới được đột phá đến thánh nhân cảnh hy vọng, chết già chỉ sợ đều nhìn không tới đâu. Tốt rồi, đã đến, các ngươi đi xuống đi, tự nhiên sẽ có người tới tiếp các ngươi. Giờ phút này màu xanh da trời chiến bào trung niên nam tử phất phất tay, cái này chiếc màu đen phi thuyền nhẹ nhàng chấn động, một cổ năng lượng nhanh chóng bao trùm tất cả mọi người thân thể, lập tức liền đem mọi người truyền tống ly khai phi thuyền. Sưu sưu sưu. Trong chốc lát, mọi người tự đáp xuống một chỗ trên quảng trường. Hạ Bình bọn người tò mò nhìn quảng trường hoàn cảnh bốn phía, phát hiện mình xuất hiện tại một tòa cực lớn thành trì trong đó, khắp nơi đều là nhà cao tầng, cực kỳ hiện đại hóa. Bọn hắn cũng cảm giác đến cái này tòa thành trì khắp nơi tràn ngập cường đại khí tức, ít nhất đều là pháp tướng cảnh đại năng, lôi kiếp cảnh đại năng cũng chỗ nào cũng có, phản phất chỉ là cái này tòa thành trì bình thường cư dân. Phần đông thiên tài đều là rung động, bọn hắn ở đâu bái kiến nhiều như vậy đại năng tụ tập, thật giống như lôi kiếp cảnh đại năng không đáng giá giống như, tùy tiện một người đi đường đều là nhân tộc đạt trình độ cao nhất đại năng. Thậm chí có chút thành trì nơi hẻo lánh truyền ra một cổ tính áp đảo khí thế, hiển nhiên ít nhất đều là đạt tới thánh cảnh tồn tại. Nhưng là bọn hắn cũng không dám tùy ý thăm dò, miễn cho làm tức giận thánh nhân. Cao thủ nhiều như mây. Hạ Bình hé mắt, cảm thụ của hắn vô cùng nhất khắc sâu rồi, cho dù hắn không có sử dụng thần thức thăm dò bốn phía, nhưng là cũng có thể cảm giác đến cái này tòa thành trì bốn phía tràn ngập cường hoành khí tức. Tự hồ thánh nhân cũng tùy ý có thể thấy được. Chỉ có thể nói, không hổ là nhân tộc thánh địa, nội tình quá mức thâm hậu, đông vũ trụ hoàn toàn không cách nào so sánh được. Giờ phút này, Hạ Bình bọn người xuất hiện cũng đưa tới chung quanh quảng trường không ít người chú ý. Ha ha, lại có một đám tiểu gia hỏa gia nhập thái sơ thánh địa rồi. Xem bọn hắn ngây thơ vô tri bộ dạng, hẳn là đến từ mặt khác vũ trụ khu vực nhân loại, thực sự không phải là xuất thân trung ương vũ trụ. Thì ra là thế, cũng không biết mấy năm sau còn có mấy cái có thể tiếp tục lưu lại thái sơ thánh địa. Thái sơ thánh địa thiên tài thật sự là nhiều lắm, nhiều vô số kể, có thể một mực lưu lại cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhóm người này có không có khả năng cái nào có tư chất trở thành thánh nhân hay sao? Suy nghĩ nhiều quá, dù cho xuất thân trung ương vũ trụ, cũng không có nhiều cái có như vậy tư chất, chỉ có thể nói có nhất định được hy vọng. Nghe nói cái này bảy thiên tài chính giữa có một gọi Hạ Bình tiểu gia hỏa, xuất thân đông vũ trụ càng không phái, còn đã từng đánh bại mấy cái thái sơ thánh địa ngoại môn đệ tử, chuyện này huyên náo xôn xao. Rõ ràng còn có việc này. Không có tiến vào thái sơ thánh địa rõ ràng tựu có thực lực như vậy. Xem ra tiểu tử kia coi như là có chút bổn sự, có thể chú ý thoáng một phát. Phần đông nhân tộc đạt trình độ cao nhất đại năng nghị luận nhau nhau, tùy ý nói chuyện phiếm. Vèo. Lúc này thời điểm, một đạo màu xanh lưu quang từ đằng xa bay tới, lúc này một người mặc lấy màu xanh áo choàng nam tử đến mọi người trước mặt. Chư vị tốt, ta là thái sơ thánh địa tiếp đãi nhân viên, tên gọi Lữ Trung. Áo bào xanh nam tử mỉm cười, các ngươi vị trí là thái sơ thánh địa ngoại môn đệ tử khu vực trong đó một tòa thành trì. tên của nó gọi là Thanh Ngọc Thành, kế tiếp các ngươi đều sinh hoạt ở cái địa phương này, thẳng đến các ngươi có thể tấn thăng làm nội môn đệ tử. Ngoại môn đệ tử. Phần đông đông vũ trụ thiên kiêu gật gật đầu, bọn hắn cũng biết mặc kệ thiên phú như thế nào, lần thứ nhất gia nhập Thái Sơ Thánh Địa đều chỉ là ngoại môn đệ tử, muốn tấn thăng làm nội môn đệ tử, còn cần một loạt điều kiện nhân người phương nào đều không ngoại lệ. Bởi vì Thái Sơ thế giới rất lớn, Thanh Ngọc Thành rất lớn, không kém phòng ở, cho nên các ngươi mỗi người đều có một tòa thuộc về biệt thự của mình ở lại, những này là thân phận của các ngươi bài. Áo bào xanh nam tử vung tay lên, ném ra một đoàn quả cầu ánh sáng, lập tức phân tán là vô số màu xanh quan điểm, nhao nhao rơi vào Hạ Bình bọn người trong tay. Cái này thẻ thân phận rất trọng yếu, nội hàm, Thái Sơ chip, có các ngươi một loạt tin tức, muốn vào nhập biệt thự của mình, còn có ra vào Thái Sơ thế giới đều cần thẻ thân phận nghiệm chứng. Nếu như không có thẻ thân phận, như vậy cũng sẽ bị coi là người xâm nhập, tại chỗ giết chết, ai cũng cứu không được các ngươi. Mọi người sắc mặt đều là hết sức nghiêm túc, bọn hắn nhao nhao nhận lấy cái này màu xanh quan điểm, đó là một quả thần bí sinh vật chip, thoáng cái tự dung nhập rồi trên người bọn họ máy truyền tin chính giữa. Hạ Bình cũng đem này cái sinh vật chip dung nhập máy truyền tin của mình. Lập tức máy truyền tin tự hồ bị này cái sinh vật chip toàn bộ bao vây lại, không ngừng khuếch trương bên trong bộ nhớ, đồng thời ẩn chứa một cổ không thể tưởng tượng nổi lực lượng, tự hồ cùng Thái Sơ thế giới sinh ra cộng minh. Đầu tiên nói cho các ngươi biết một sự kiện. Lữ Trung nhìn xem mọi người, tại Thái Sơ thế giới thứ trọng yếu nhất chính là điểm tích lũy, đã có điểm tích lũy ngươi là có thể tại Thái Sơ thánh địa mua sắm hết thảy, ví dụ như đan dược, linh dược, thần thông bí tịch, thậm chí lại để cho thánh nhân đem làm sư phó, tự mình chỉ đạo các ngươi đều không có vấn đề gì. Bất quá bởi vì các ngươi vừa mới đến Thái Sơ thánh địa, coi như là tân thủ, cho nên mỗi người đều có 50 cái điểm tích lũy, xem như tân thủ ưu đãi, nhưng là kế tiếp cũng chưa có, cần chính các ngươi đi kiếm. Ô Hắc Mi thượng đế, thật có thể hối đoái đan dược cùng linh dược. Một lọ cực phẩm đan dược Đằng Long đang rõ ràng mới 3 điểm tích lũy, quá khoa trương, không cần tiền đấy sao? Đặt ở ngoại giới, một lọ tuyệt phẩm đan dược không có vài tỷ vũ trụ tệ cũng mua không được, hiện tại rõ ràng 3 điểm tích lũy là được rồi. Tại đây còn có đại lượng thánh cấp bí tịch, tê liệt, mỗi một tự 10 điểm tích lũy là được rồi. Khoa trương, thật sự là quá khoa trương. Không ít người đều là kinh hô một tiếng, bọn hắn mở ra máy truyền tin, lập tức kết nối rồi Thái Sơ thế giới nội bộ mạng lưới Internet. Từ phía trên có thể chứng kiến một loạt hối đoái bề ngoài. Bọn hắn chứng kiến hối đoái bề ngoài mặt rực rỡ muôn màu vật phẩm, mỗi người con mắt đều đỏ, quả thực hận không thể đem ở trên danh sách đồ vật toàn bộ hối đoái xuống, làm của riêng. Lợi hại. Hạ Bình cũng là không khỏi nhíu mày, những cái kia cực phẩm đang dược cùng tuyệt phẩm đang dược giá cả rẻ tiền phải mệnh, một lọ 3 điểm tích lũy có thể mua đạt được, còn có đại lượng quý hiếm bí tịch. Bất quá cẩn thận ngẫm lại, cái này cũng thập phần bình thường, dù sao đây chính là Thái Sơ thánh địa. Nhân tộc thánh địa một trong, có được tài nguyên phong phú được người bình thường không cách nào tưởng tượng trình độ. Hơn nữa vô số năm trôi qua, nhân tộc tích lũy thần thông bí tịch thật sự là nhiều lắm, nhiều đến không cách nào tưởng tượng tình trạng. Tuy nhiên đặt ở ngoại giới, là bị người đánh vỡ đầu đều muốn cướp đoạt, nhưng là tại Thái Sơ trong thánh địa bộ cũng chỉ là bình thường, chỉ cần có đầy đủ điểm tích lũy, là có thể tùy ý đọc qua. Đương nhiên, giá cả tiện nghi, cũng tự chứng minh điểm tích lũy tầm quan trọng. Tại Thái Sơ thánh địa, điểm tích lũy tựu là chính thức ngoại tệ mạnh, cái gì đều so ra kém. Tốt rồi, yên tĩnh, các ngươi cũng chớ cao hứng quá sớm. Lữ Trung khoát khoát tay, các ngươi là tân thủ, cho nên có 10 năm kỳ an toàn, 10 năm này chính giữa các ngươi có thể tùy ý tu luyện, thuyên chuyển Thái Sơ thánh địa tài nguyên đến cường hóa chính mình. Nhưng là kỳ an toàn thoáng qua một cái, mỗi 10 năm sẽ có một lần khảo hạch thông qua được, có thể tiếp tục lưu lại Thái Sơ thánh địa, không cách nào thông qua liền lập tức đào thải, ly khai Thái Sơ thánh địa. Hắn sắc mặt rất là nghiêm túc. Tất cả mọi người là trầm mặc, trong bọn họ tâm cũng không khỏi dâng lên một tia gấp gáp cảm giác, trên thực tế những chuyện tương tự bọn hắn cũng theo trưởng bối của mình chính giữa nghe nói qua, tiến vào Thái Sơ thánh địa thực sự không phải là chấm dứt, chỉ là mới bắt đầu. Kế tiếp sẽ kinh nghiệm vô số tàn khốc khảo hạch, thông qua có thể tiếp tục lưu lại, không thể thông qua đã bị đào thải, trên thực tế có thế một mực ở lại Thái Sơ thánh địa người quả thực là có thể đếm được trên đầu ngón tay, trăm không còn một. Cho nên đại bộ phận người đều vô cùng nhận thức thật, kéo dài chính mình ở lại Thái Sơ thánh địa thời gian. Bằng không kỳ an toàn thoáng qua một cái, bọn hắn đã bị Thái Sơ thánh địa đào thải lời mà nói, cái kia cũng không biết sai sót rồi bao nhiêu cơ duyên. Tiền bối, ta muốn hỏi hỏi điểm tích lũy có thể hay không giúp nhau tầm đó giao dịch. Hạ Bình hỏi. Nghe nói như thế, Lữ Trung có chút ngoài ý muốn nhìn một chút Hạ Bình, xem ra ngươi cũng phát hiện, điểm tích lũy có thể tùy ý hối đoái, nó thật giống như tiền đồng dạng, có thể tiến hành giao dịch. Nói cách khác, nếu có 100 người cho ta chuyển khoảng 50 điểm tích lũy, ta đây trên người chẳng phải là tựu có 5.000 điểm tích lũy rồi hả? Hạ Bình sờ lên cái cằm, nhìn nhìn người chung quanh. Người chung quanh không biết vì cái gì mỗi người đều là tóc gáy dựng lên, phản phất bị cái gì tà ác sinh vật nhìn chằm chằm vào tựa như, bọn hắn loáng thoáng cảm giác mình trong túi quần 50 điểm tích lũy tựa hồ cũng có chút có lẽ nhất cảm giác. Người trẻ tuổi, ngươi muốn làm gì, cũng không nên sằng bậy, chẳng lẽ ngươi còn muốn đánh nhau cướp đồng bạn hay sao? Lữ Trung khóe miệng co quắp rồi rút, lập tức cảm thấy trước mắt tiểu tử này là nguy hiểm sinh vật, trung thực nói cho ngươi biết, Thái Sơ thế giới là tuyệt đối khu vực an toàn, tuyệt đối với cấm bất luận cái gì xung đột xuất hiện. Một khi bị phát hiện, lập tức sẽ bị vĩnh cửu khu trục ly khai Thái Sơ thế giới, thậm chí sẽ bị giam giữ tại ngục giam trăm năm thời gian. Yên tâm đi, ta là hài lòng thị dân, tuân kỷ tuân theo luật pháp, như thế nào sẽ làm ra như vậy giả mang sự. Đã Thái Sơ thánh địa đều như vậy quy định, cho ta mấy cái lá gan cũng không dám làm như vậy. Chẳng qua nếu như là ký kết khế ước, đối phương tự nguyện chuyển khoản, như vậy tổng không có vấn đề đi à nha. Hạ Bình đại còi còi nói. Tự nguyện chuyển khoản. Lữ Trung có loại điềm xấu dự cảm, trên thế giới ở đâu còn có người tự nguyện cho người khác đưa tiền đấy, tiểu tử này đầu tú đậu rồi. Cái này đương nhiên không có vấn đề, hơn nữa nơi này là nhân tộc thánh địa, là không thể tùy tiện sằng bậy địa phương. Nghĩ nghĩ, Lữ Trung hay là nói, chẳng qua nếu như muốn quyết đấu lời nói cũng không phải là không được, nhưng là cần song phương đồng ý, cùng một chỗ tiến vào sân thi đấu, như vậy song phương là có thể tỉ thí với nhau, sẽ không phá hư Thái Sơ thánh địa quy củ. Hắn biết rõ những người tuổi trẻ này. Mỗi người nhiệt huyết sôi trào, trên người có phát tiết không hết tinh lực, một lời không hợp tự phát sinh xung đột, hoàn toàn ngăn lại quyết đấu đó là không có khả năng. Cho nên mới phải có sân thi đấu vật như vậy, cung cấp cho phần đông thiên kiêu tiến hành luận bàn. Tốt rồi, giới thiệu đến nơi đây còn kém không nhiều lắm, các ngươi theo đông vũ trụ đến trung ương vũ trụ, coi như là lữ hành thời gian rất lâu, các ngươi hãy đi về trước chính mình trụ sở nghỉ ngơi đi, nếu như về sau còn có cái gì nghi vấn, có thể tiếp tục hỏi thăm ta. Lữ Trung phất phất tay. Biểu thị giới thiệu đến vậy đã qua một đoạn thời gian. Vèo. Nói xong những lời này, hắn lập tức mang theo Hạ Bình bọn người tiến nhập cái này tòa Thanh Ngọc Thành, đã tới một chỗ cư xá. Mà tòa tiểu khu này kiến trúc rồi một tòa tòa nhà xa hoa biệt thự, mỗi một nhà biệt thự đều là đề phòng xâm nghiêm, tự hồ có hệ thống vũ khí bảo hộ nhâm người phương nào tự tiện xông vào, đều lọc vào hủy diệt tính đả kích. Mọi người lập tức xuất ra trên người mình máy truyền tin, tìm được thuộc về biệt thự của mình, sau đó thông qua biệt thự hệ thống an toàn nghiệm chứng. Nhao nhao tiến nhập gian phòng của mình. Hạ Bình cũng không do dự, hắn theo chính mình Thái Sơ chip nội bộ tin tức tìm tới chính mình phân phối đến một tòa biệt thự, 666 số biệt thự, đón lấy tự quét thẻ đi vào. Bất quá biệt thự này cùng đông vũ trụ mặt khác biệt thự cũng không có quá lớn khác nhau, có phòng ngủ, phòng khách, phòng bếp, tỉnh thất, bồn luyện công vân, vân, đợi một tí, quan trọng nhất là biệt thự này tài liệu thập phần trân quý, bốn phía bố trí từng tòa tấm chế trận pháp, tầm thường lôi kiếp cảnh đại năng đều không thể phá hư biệt thự này mảy may. Hắn nghiên cứu thoáng một phát biệt thự này về sau, trở về đi phòng ngủ nghỉ ngơi. Một ngày sau. Hô. Nghỉ ngơi một ngày Hạ Bình sảng khoái tinh thần, đồng thời cũng ở cái thế giới này tiến hành tu hành, phun ra nuốt vào cái thế giới này Thái Sơ chi khí, hắn lập tức cảm giác đến trên người mình pháp lực đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ gia tăng. Hắn cảm thấy mình sau ngày hôm qua cường đại rồi một tia. Đương nhiên, gia tăng pháp lực đối với có được chính chủ quan thức hải Hạ Bình mà nói không coi vào đâu. Nhưng là đoán chừng đối với mặt khác tu luyện giả mà nói, đoán chừng chỗ tốt tựu đại thật sự là nhiều lắm. Chỉ cần là tại Thái Sơ thế giới tu hành, tốc độ tu luyện tựu là địa phương khác gấp 10 lần đã ngoài. Xem ra tại Thái Sơ thánh địa tu hành là không có bất kỳ sư phó đấy, toàn bộ đều dựa vào cá nhân tu hành. Hạ Bình rất nhanh liền phát hiện Thái Sơ thánh địa rõ ràng không có bất kỳ sư phó dạy bảo ngươi bất kỳ vật gì, toàn bộ đều dựa vào tự học. Hắn cũng minh bạch đây rốt cuộc là vì cái gì. Nếu như nói tại thánh cấp môn phái tu hành là tiến vào đại học lời mà nói, như vậy tiến vào Thái Sơ thánh địa kỳ thật tự tương đương với đã trở thành nghiên cứu sinh, thậm chí là tiến sĩ. Đạt đến cái này đẳng cấp về sau, kỳ thật cũng có thể tự chủ học tập, coi như là giáo sư cũng không cách nào dạy bảo ngươi bao nhiêu thứ, đạt tới giai đoạn này thuần túy tựu là tự học. Cho nên, Thái Sơ thánh địa cũng chỉ là cung cấp đại lượng tài nguyên, phụ trợ những này nhân tộc thiên kiêu đám bọn họ rất nhanh tu hành. Thật giống như đại học cung cấp cho tiến sĩ đám bọn họ đại lượng tài chính tiến hành các loại khoa học nghiên cứu. Đương nhiên cũng không phải nói không có sư phó dạy bảo, nếu như mình có nghi hoặc lời nói, có thể tốn hao điểm tích lũy, trực tiếp thỉnh giáo thánh nhân, đây cũng là Thái Sơ thánh địa chỗ tốt một trong. Xem ra Thái Sơ thánh địa chính giữa điểm tích lũy rất trọng yếu. Trải qua một ngày nghiên cứu, Hạ Bình càng phát ra biết rõ điểm tích lũy tại Thái Sơ thánh địa tầm quan trọng, ở chỗ này ăn uống cùng với đều cần điểm tích lũy, mua sắm đan dược, linh dược, pháp bảo. Thậm chí là các loại thần thông bí tịch đều cần điểm tích lũy. Nếu có đầy đủ điểm tích lũy lời mà nói, thậm chí đều có thể mua sắm thánh khí, hoặc là trực tiếp thuê một thánh nhân đem làm tay chân. Bất quá đạt được điểm tích lũy cũng là tương đương khó khăn a. Hạ Bình nghiên cứu thoáng một phát đạt được điểm tích lũy phương pháp. Trên thực tế, đạt được điểm tích lũy nhân vật muốn phương pháp tựu là hoàn thành Thái Sơ Thánh Địa ban phát các loại nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ về sau sẽ có trình độ nhất định điểm tích lũy. Nhưng là đại bộ phận nhiệm vụ hoàn thành về sau điểm tích lũy, cũng chỉ có 10 điểm tích lũy, 20 điểm tích lũy, tốt một chút thì ra là 100 điểm tích lũy. Đương nhiên cũng có hơn vạn điểm tích lũy nhiệm vụ, nhưng là cái kia cần tiến vào kỳ dị khu, là thuộc về thánh nhân nhiệm vụ, bọn hắn những người phàm tục này muốn tiếp nhiệm vụ như vậy, cái kia chính là tự tìm đường chết. Ngoại trừ hoàn thành nhiệm vụ đạt được điểm tích lũy bên ngoài, trên thực tế cũng có phương pháp thứ hai. Cái kia chính là buôn bán các loại trân quý linh dược, đan dược, thậm chí pháp bảo cho Thái Sơ Thánh Địa, như vậy cũng có thể đạt được trình độ nhất định điểm tích lũy, dù sao Thái Sơ Thánh Địa cũng cần các loại đệ tử trợ giúp chính mình đạt được đại lượng tài nguyên. Bất quá đây đều là giá thấp thu mua, rất không có lợi nhất. Có thể cùng hoàn thành nhiệm vụ đạt được điểm tích lũy tương đối, vậy cũng là thổ hào đệ tử đạt được điểm tích lũy nhất nhanh và tiện cách. Trên thực tế, đây cũng là Thái Sơ Thánh Địa tài nguyên một trong. Tích tích. Đúng vào lúc này, bên ngoài biệt thự mặt tiếng chuông cửa vang lên. Người nào? Hạ Bình trong nội tâm khẽ động, lập tức mở ra giả thuyết hình chiếu, biệt thự ngoài cửa tràn cảnh cho thấy ra, lập tức cửa ra vào đứng đấy mười mấy người, thình lình đều là đến từ Đông Vũ trụ thiên tài. Hạ huynh, kẻ hèn này là Lăng Vân phái chân truyền đệ tử Vệ Lương Sinh. Chỉ thấy một người mặc lấy áo trắng nam tử trẻ tuổi đứng tại cửa ra vào, đối với biệt thự giám sát khí chắp tay nói ra, hắn biết rõ Hạ Bình khẳng định thông qua giám sát khí cùng chính mình đối thoại. A, không biết có chuyện gì? Hạ Bình hỏi. Là như thế này đấy, chúng ta đều là đến từ Đông Vũ trụ người, đi vào Trung ương Vũ trụ, chưa quen cuộc sống nơi đây, chúng ta coi như là đồng hương rồi, cho nên muốn cùng Hạ Huynh làm quen một chút, ngày sau tại Thái Sơ Thánh Địa coi như là có thể chiếu ứng lẫn nhau, dù sao nhiều người lực lượng đại. Lăng Vân phái Vệ Lương Sinh nói ra mục đích của mình, muốn cùng Hạ Bình kết giao. Thì ra là thế, ta người này thích nhất làm một chuyện tựu là giao bằng hữu rồi, bằng hữu nhiều, lực lượng tựu đại nhất phân. Hạ Bình đại còi còi nói. Thật sự là quá tốt. Vệ Lương Sinh nghe nói như thế, lập tức đại hỷ, thời gian cũng đến giữa trưa, không biết Hạ Huynh được hay không được cùng chúng ta cùng đi ăn bữa cơm, coi như là lẫn nhau làm quen một chút. Hắn không nghĩ tới mời Hạ Bình thuận lợi như vậy, vốn hắn cho rằng giống như vậy tuyệt thế thiên tài nhất định là vô cùng cao ngạo, mắt cao hơn đầu, rất khó kết giao, hắn cũng làm tốt rồi bị cự tuyệt chuẩn bị. Nhưng là không nghĩ tới đối phương nhưng lại đã đáp ứng, cái này lại để cho hắn mừng rỡ. Mặt khác Đông Vũ trụ thiên kiêu cũng là có chút vui vẻ, dù sao càng không phái Hạ Bình thanh danh bọn hắn mỗi người cũng biết, đối phương thế nhưng mà vị kia Bắc Minh thánh nhân duy nhất thân truyền đệ tử, thậm chí còn đã từng tự tay đánh tan rồi đến từ Thái Sơ Thánh Địa nhiều vị thiên kiêu. Chuyện như vậy, đủ để cho hắn danh chấn Đông Vũ trụ. Dù sao bọn hắn cũng từng cùng những cái kia Thái Sơ Thánh Địa đệ tử đọ sức qua, nhưng lại thất bại được rối tinh rối mù, không phải chống lại. Có thể cùng như vậy thiên kiêu kết giao, bọn hắn cũng hiểu được không phải một chuyện xấu. Không có vấn đề. Hạ Bình nghĩ nghĩ, liền trực tiếp ly khai, đi tới cửa biệt thự, hắn cũng muốn cùng đám người này kết giao thoáng một phát, xem có thể hay không biết rõ một ít đặc thù tình báo. Không biết mấy vị này là. Mới vừa vặn đi ra, Hạ Bình tự nhìn xem Vệ Lương Sinh bên người mấy cái người. A, vị này chính là Lôi Đình Tông Ấn Tây Hằng. Vị này chính là Hoàng Sa Môn Khổng Thành. Vị này chính là Ngũ Hành Môn Hoa Bối. Vệ Lương Sinh hướng Hạ Bình từng cái giới thiệu những này đến từ Đông Vũ trụ thiên kiêu. Thì ra là thế, kính đã lâu kính đã lâu. Hạ Bình khách sáo nói. Đóng lấy, một đoàn người tự tiến về trước Thanh Ngọc Thành ngoại môn đệ tử tiệm cơm. Không nhiều lắm trong chốc lát, Hạ Bình bọn người tự đã tới Thanh Ngọc Thành ngoại môn đệ tử tiệm cơm, ở trên màu đen đầu gỗ bảng hiệu viết mấy cái màu vàng chữ to, Thanh Ngọc Ngự Thiện Phòng. Đây là Thanh Ngọc Thành phần đông ngoại môn đệ tử ăn cơm địa phương, diện tích rộng lớn, tương đương với kiếp trước Hạ Bình địa cầu 10 cái cố cung lớn nhỏ. Giờ phút này, đã có không ít người tiến vào cái này Thanh Ngọc Ngự Thiện Phòng ăn cơm đi, top 5 top 3, cao đàm luận rộng rãi, tự hồ tại thảo luận lấy võ đạo tu vi cùng với các loại nhiệm vụ tình báo. Cẩn thận hơn, tối thiểu có 10 vạn người ở cái địa phương này. Không nghĩ tới Thái Sơ Thánh Địa rõ ràng có nhiều như vậy ngoại môn đệ tử. Hoàng Sa Môn Khổng Thành sợ hãi than nói. Cái này là chuyện đương nhiên, chỉ là trong đó một bộ phận mà thôi, chỉ cần là chúng ta Đông Vũ Trụ, Nam Vũ Trụ, Bắc Vũ Trụ cùng Tây Vũ Trụ cộng lại tựu có không ít người rồi. Lăng Vân phái Vệ Lương Sinh nói, chớ đừng nói chi là ở chính giữa vũ trụ chúng ta nhân tộc còn khống chế rồi 900 triệu cái thế giới, từng thế giới sinh hoạt nhân loại đều là nhiều đến không cách nào tính toán cái chủng loại kia. Dù cho từng thế giới xuất hiện một thiên tài, đều có 900 triệu cái ngoại môn đệ tử, đương nhiên, tiến vào Thái Sơ Thánh Địa độ khó rất cao, chỉ sợ 100 cái thế giới đều chưa hẳn có thể xuất hiện một cái có thể đi vào Thái Sơ Thánh Địa thiên tài. Hơn nữa hàng năm theo Thái Sơ Thánh Địa đào thải ra khỏi đi thiên tài cũng là nhiều vô số kể, tự tính toán như thế, những này số lượng điệp gia mà bắt đầu, cũng làm cho Thái Sơ Thánh Địa bình thường ngoại môn đệ tử số lượng thủy chung duy trì tại mấy ngàn vạn trình độ. Mọi người cũng đều là gật gật đầu, vũ trụ thật sự là quá rộng lớn rồi, nhân tộc số lượng càng là nhiều đến không hết, xuất hiện thiên tài xác suất dù cho rất thấp, nhưng là tại khổng lồ số lượng trước mặt, nhân số cũng sẽ rất nhiều. Nghe nói cái này Thanh Ngọc Ngự Thiện phòng đồ ăn toàn bộ đều là miễn phí đấy, không biết là thiệt hay giả. Lôi Đình Tông ấn Tây Hằng hiếu kỳ hỏi. Đương nhiên thật sự, ta đã hỏi tiếp đãi khiến cho Lữ Trung, chúng ta ở chỗ này ăn, mặc, ở, đi lại đều là miễn phí đấy. Lăng Vân phái vệ lương sinh mỉm cười. Cái kia còn chờ cái gì, chúng ta tranh thủ thời gian ăn một bữa cơm a, bụng đã sớm đói dẹp bụng rồi. Ngũ Hành Môn Hoa Bối không thể chờ đợi được nói. Một đám người tùy tiện tại phụ cận tìm một cái bàn, lập tức cái bàn thoáng cái tự xuất hiện giả thuyết hình chiếu, giả thuyết trên tấm hình xuất hiện một loạt xa hoa menu, rực rỡ muôn màu. Ô Hát Ni Thượng Đế, món chính là Linh Quang, như ý bạch ngân mễ, rõ ràng có thể tùy tiện ăn, ăn nhiều ít đều được. Quá tài đại khí thô rồi, một chén như vậy như ý bạch ngân mễ, đặt ở ngoại giới, giá trị 10 vạn vũ trụ tệ, hiện tại tùy tiện ăn, sẽ không sợ chúng ta đem Thái Sơ Thánh Địa ăn phá sản. Cái này tính toán cái gì, còn có lưu ly liên hoa súp, xương bạch hổ hấp, trường sinh cháo, thập toàn đại bổ súp vân, vân, đợi một tí, bên trong nguyên liệu nấu ăn đều giá trị xa xỉ, thật sự là quá xa xỉ. Nói thật, ta coi như là xuất thân đại gia tộc, thân gia ức vạn, nhưng là cũng không thể như vậy buông ra cái bụng ăn. Cũng không phải sao. Ăn một bữa hai bữa coi như cũng được. Nhưng là mỗi ngày ăn, ai chịu nổi, hơn nữa gia tộc nhân số khổng lồ như vậy, một người một ngụm đều có thể lại để cho gia tộc phá sản. Không hổ là Thái Sơ Thánh Địa, quá tài đại khí thô rồi. Mọi người sợ hãi thán phục không thôi, bọn hắn không nghĩ tới rõ ràng có nhiều như vậy mỹ thực, hơn nữa cũng còn là miễn phí đấy, nếu như quanh năm suốt tháng phục dụng những này mỹ thực lời mà nói, thân thể đều đạt được thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến, tăng lên tư chất. Cho dù bọn họ tấn thăng đến pháp tướng cảnh cũng là như thế. Ha ha, một đám dế nhủi, hoàn toàn chưa thấy qua các mặt của xã hội thổ dân, mới như vậy ít đồ tự hô to gọi nhỏ, thật sự là mất hết chúng ta Thái Sơ Thánh Địa đệ tử mặt, là đời này không có ăn xong phải hay là không? Đúng vào lúc này, bên cạnh có một giọng nói vang lên, rất là hung hăng ngang ngược. Cái gì? Nghe nói như thế, tất cả mọi người là nhìn sang, trợn mắt nhìn, phát hiện nói chuyện chính là một vị thanh y nam tử trẻ tuổi, đối phương bên người còn có 5-6 cái nam tử trẻ tuổi. Mỗi người tản mát ra pháp tướng cảnh đỉnh phong khí tức. Bọn hắn cũng đùa dẫn hành hạ nhìn xem Hoa Bối bọn người, thật giống như nhìn xem xiết khỉ. Làm sao vậy? Nhìn cái gì vậy, chưa có xem Thái Sơ Thánh Địa thiên tài không thành, quả nhiên là ở nông thôn dế nhủi, cái gì kiến thức cũng không có, thật sự là làm cho người ta bật cười. Cái kia thanh y nam tử xem thường đùa cợt, cực kỳ cao ngạo. Ngươi! Hoa Bối bọn người là giận dữ, nhưng là bọn hắn cũng muốn nổi lên Thái Sơ Thánh Địa quy củ, không thể tại lén đấu tranh. Bằng không mà nói sẽ bị lập tức trục xuất Thái Sơ Thánh Địa. Bọn hắn cũng không muốn mới đến Thái Sơ Thánh Địa, cũng bởi vì xúc phạm rồi quy củ của nơi này, do đó đã bị đào thải ra khỏi đi, cho nên bọn hắn hay là ẩn nhẫn xuống, không cùng đối phương so đo. Ngươi cái gì ngươi, xem bộ dáng của các ngươi tự hồ không phục lắm, ta có cái đó điểm nói được không đúng, cứ việc nói đi ra nhìn xem, ở nông thôn dế nhủi tựu là nghe không hiểu tiếng người phải hay là không. Thấy Hoa Bối bọn người giận mà không dám nói gì bộ dạng, thanh y nam tử càng thêm khoa trương. Tiếng người chúng ta nghe không hiểu, chỉ sợ có người nói được không phải tiếng người, mà là đang chó sủa, nói như vậy ai nghe hiểu được, cái này không khỏi có chút ép buộc rồi. Lúc này thời điểm, Hạ Bình thản nhiên nói. Nghe nói như thế, Hoa Bối bọn người lập tức nở nụ cười, cười ha ha. Lão đại, tên kia chửi, mắng ngươi là cẩu. Bên cạnh có một mặt hắc y tiểu đệ lập tức kêu la nói. Câm miệng, con mẹ nó chứ nghe không hiểu sao. Còn muốn ngươi lắm miệng. Thanh y nam tử mắng to một tiếng. Hận không thể một cái tát đập bay chính mình tiểu đệ, hắn sắc mặt rất đen, âm trầm chầm chầm vào Hạ Bình, tiểu tử, ngươi lá gan rất mập a, rõ ràng dám như vậy cùng ta tịch an nói chuyện, ngươi là không muốn tiếp tục tại Thanh Ngọc Thành lăn lộn. Đừng giả vờ giả vịt, tự coi như ngươi cha là Thanh Ngọc Thành thành chủ, ta đều có thể tiếp tục tại Thanh Ngọc Thành lăn lộn, ngươi tin không tin? Hạ Bình khinh bỉ nói, liếc thấy ra cái thằng này đang ngồi xạo lên. Tốt, rất tốt, ngươi tên là gì, có loại tự nói ra. Ta ngược lại là nhìn xem ngươi có cái gì ba đầu sáu tay. Thanh y nam tử tịch an chọc tức, sắc mặt âm trầm chầm chầm vào Hạ Bình. Hoành không thay đổi tên ngồi không đổi họ, Ta là Đông Vũ trụ ngũ hành môn Ấn Thế Tinh, có loại sẽ tới tìm ta báo thù, ta Ấn Thế Tinh chờ ngươi. Hạ Bình Đại còi còi nói. Nghe nói như thế, Vệ Lương Sinh, Ấn Tây Hằng cùng Khổng Thành bọn người khóe miệng co quắp rồi rút, vẻ mặt im lặng nhìn xem Hạ Bình, bọn hắn còn là lần đầu tiên chứng kiến nói dối đều không nháy mắt người, da mặt quá tăng thêm. Tốt, ta xem như nhớ kỹ ngươi rồi Ấn Thế Tinh. Tịch An âm thanh lạnh lùng nói, hắn còn muốn nói chút gì đó, nhưng là không đợi hắn nói xong, bên cạnh đã có người nhảy ra ngoài. Đợi một chút, huynh đệ, ngàn vạn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đừng lên cái này con rùa ác đem làm, hắn tuyệt đối không phải Ấn Thế Tinh, ta mới thật sự là Ấn Thế Tinh A, chân chân chính chính Ấn Thế Tinh. Tiện nhân kia chính thức tên gọi là Hạ Bình, càng không phái Hạ Bình, xấu đến chảy mũ Hạ Bình, ngàn vạn đừng nhận lầm người báo thù. Đó là một người mặc lấy áo trắng nam tử trẻ tuổi, hắn vốn ở bên cạnh xem cuộc vui, nhưng bây giờ là hỗn hển nhảy ra ngoài, nộ trừng mắt Hạ Bình, hận không thể đem Hạ Bình tiện nhân kia ăn sống rồi. Hắn chính là ngũ hành môn Ấn Thế Tinh. Có ý tứ gì? Cái gì ngươi mới thật sự là Ấn Thế Tinh, ngươi nhảy ra đảo cái gì loạn? Tịch An rất là bất mãn nói. Huynh đệ, ngươi là không biết a, tiện nhân kia thích nhất đúng là giả mạo thân phận của người khác, khắp nơi gây chuyện thị phi, để cho người khác cho hắn cõng nồi. Ta xem như bị cái này con rùa hại thảm rồi, thực không dám đấu giếm, ta mới thật sự là ngũ hành môn Ấn Thế Tinh, tên khốn kia tựu là tại nói hô nói vượng, toàn bộ đều là tại lừa gạt ngươi, tên của hắn gọi Hạ Bình. Ấn Thế Tinh nghiến răng nghiến lợi, lòng như lửa đốt giải thích. Giờ phút này, Ấn Thế Tinh nộ trừng mắt Hạ Bình, quả thực hận không thể đem cái này vô sĩ hỗn đảng cho ăn sống rồi. Nói thật vừa rồi hắn chứng kiến cái này tràn diện, lập tức cảm thấy thật cao hứng, cái này tai họa đến một lần đến mà đắc tội với địa phương rắn rít địa phương. Ngày sau tại Thái Sơ Thánh Địa ở đâu còn có thế trôi qua tốt. Hắn dùng đầu gối muốn đều có thể nghĩ đến đến, tiểu tử này ngày sau tại Thái Sơ Thánh Địa tất nhiên sẽ nửa bước khó đi, nói không chừng đều bị người chèn ép e rằng pháp xuất đầu, mẫn người mọi người. Có thế hắn ở đâu nghĩ đến đến, cái này Hạ Bình âm hiểm phải mệnh, một bụng ý nghĩ xấu, rõ ràng ở thời điểm này còn muốn giả mạo thân phận của mình, muốn họa thủy đông dẫn, nói mình là ngũ hành môn Ấn Thế Tinh. Tê liệt, nếu là thật lại để cho tiểu tử này thực hiện được rồi. Cái kia Thái Sơ Thánh Địa đệ tử chẳng phải là muốn tìm đến mình phiền toái. Hắn tự hoàn toàn cõng tên hỗn đảng này oan ức. Nhớ tới trước kia chuyện phát sinh, cũng là tiện nhân kia miệng rộng, khắp nơi nói mình cùng hắn là hảo hữu chí giao, còn tới chỗ gây chuyện thị phi, chém giết ma đầu, khiến cho những cái kia ma đầu không làm gì được rồi Hạ Bình, sẽ tới làm cho chính mình. Hắn Ấn Thế Tinh dầu gì cũng là ngũ hành môn chân truyền đệ tử, thánh nhân đệ tử, tiền đồ vô lượng, rõ ràng tại Đông Vũ trụ bị khiến cho thiếu chút nữa đợi không đi xuống. Nửa bước khó đi. Đây hết thảy đều là bái hỗn đảng này ban tặng. Nhưng bây giờ đi tới Thái Sơ Thánh Địa, tiện nhân kia rõ ràng còn không buông tha chính mình, vẫn còn muốn tìm hắn Ấn Thế Tinh bị oan ức, việc này sao có thể nhẫn. Hắn tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn việc này tiếp tục phát sinh. A, Ấn Huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a, không nghĩ tới trùng hợp như vậy tại căng tin gặp nhau, thật sự là duyên phận, thế nào ngay tại trước kia trên phi thuyền không có gặp ngươi, là sớm đến Thái Sơ Thánh Địa rồi sao? Hạ Bình đối với Ấn Thế Tinh lên tiếng chào hỏi, rất là nhiệt tình. Duyên ngươi đẹp. Ấn Thế Tinh muốn xông tới, cho tiện nhân kia một quyền, đánh cho cái thằng này sinh hoạt không thể tự gánh vác, nếu như mình không phải vừa mới ở đây, chỉ sợ hắn đều không biết mình là lưng nồi đấy. Nói không chừng hắn đi tại Thanh Ngọc Thành trên đường phố, đã có người theo sau lưng của hắn bộ đồ bao tải, đưa hắn hung dữ đánh một trận. Các loại bị người sau khi đánh xong, hắn cũng không biết phát sinh cái gì. Đáng giận, hỗn đản, rõ ràng dám gạt ta. Nói cái giả danh chữ đến lừa dối ta, ngươi thật lớn mật. Giờ phút này, Tịch An cũng rốt cuộc biết xảy ra chuyện gì, lập tức giận tím mặt, nộ trừng mắt Hạ Bình. Ở đâu có thế lừa dối ngươi, bằng vào tịch huynh ngươi chỉ số thông minh, ngươi cho rằng ta hù được ngươi sao? Chắc hẳn vừa rồi những lời kia ngươi đã sớm thấy rõ đi à nha. Hạ Bình đại còi còi nói. Cái này. Tịch An phiền muộn được thổ huyết, nói không nên lời bất luận cái gì lời nói ra, bởi vì nếu như phủ nhận Hạ Bình lời mà nói. Đây chẳng phải là nói hắn đã bị người lừa dối rồi, chỉ số thông minh thấp đủ cho muốn chết. Thế nhưng mà không phủ nhận Hạ Bình lời mà nói, hắn sinh khí lại hoàn toàn không có đạo lý, con đường phía trước đường lui đều bị hỗn đảng này ngăn chặn, khiến cho hắn tiến thối lưỡng nan, không biết nói cái gì đó. Hạ Bình, ngươi hãy bớt sàm ngôn đi, đừng ở chỗ này nói xạo, ngươi vừa rồi tại sao phải giả mạo thân phận của ta? Ấn Thế Tinh hưng sư vấn tội, hung dữ trừng mắt Hạ Bình. Cái gì giả mạo thân phận, ta cùng Ấn huynh ngươi là hảo hữu chí giao. Tên của ngươi tựu là tên của ta nồi tựu là ngươi nồi, đã sớm tuy hai mà một rồi, làm gì để ý cái gì? Hạ Bình khoát khoát tay. Thì ra là thế, hai người các ngươi là cùng một nhóm. Tịch An bừng tỉnh đại ngộ. Không, ta không phải cùng hắn cùng một nhóm, ta cùng tiểu tử này thế bất lưỡng lập, thế bất lưỡng lập ngươi biết không? Ấn Thế Tinh thiếu chút nữa tức giận đến thổ huyết, hắn mới không muốn cùng hỗn đảng này liên lụy cùng một chỗ, dù sao cùng tiểu tử này nhất lên quan hệ, hắn luôn không có gì kết cục tốt. Đợi một chút, Hạ Bình. Cái tên này rất quen thuộc, tự hồ từ chỗ nào nghe qua. Bỗng nhiên tầm đó, bên cạnh có Thái Sơ Thánh Địa đệ tử tự hồ nhớ ra cái gì đó, chầm chầm vào Hạ Bình, chẳng lẽ ngươi tựu là trong truyền thuyết đánh bại Phùng Tinh Vũ, Chương Hạo Đảng, Mạnh Chấn Thuận các loại Thái Sơ Thánh Địa đệ tử, còn tuyên bố Thái Sơ Thánh Địa đệ tử không có gì không dậy nổi, toàn bộ đều là hàng nhập lậu chính là cái kia càng không phái đệ tử. Thế nào được rồi, thanh danh của ta còn truyền đến Thái Sơ Thánh Địa. Danh khí lớn đến loại trình độ này. Hạ Bình sờ lên cái cằm, vui thích nói, chút bất tri bất giác hắn đều có tên đến loại trình độ này. Ha ha, danh tiếng của ngươi đương nhiên đại, một cái nho nhỏ hai lúa mà thôi, may mắn đã bại mấy cái Thái Sơ Thánh Địa đệ tử, rõ ràng như thế nói lớn không ngượng, nói chúng ta Thái Sơ Thánh Địa đệ tử đều là hàng nhập lậu, chuyện này đã truyền khắp Thái Sơ Thánh Địa từ trên xuống dưới, tình cảm quần chúng mãnh liệt, rất nhiều người tựu có lẽ tìm ngươi phiền toái, muốn nhìn ngươi một chút đến cùng có cái gì ba đầu sáu tay, rõ ràng dám như thế cuồng vọng. Tịch An cười lạnh một tiếng, đã biết Hạ Bình tựu là trong truyền thuyết chính là cái người kia về sau, thái độ của hắn lập tức đại biến. Chầm chầm vào Hạ Bình, thật giống như nhìn mình con mồi giống như, không còn có dàn xếp ổn thỏa nghĩ cách. Nguyên lai tiểu tử này tự Hạ Bình, thật sự là tìm hắn tìm được đã lâu rồi. Tự là thằng này đánh bại Phùng Tinh Vũ, Chương Hạo Đảng, Mạnh Chấn Thuận bọn hắn, thoạt nhìn cũng không có gì không dậy nổi. Rõ ràng còn dám nói chúng ta Thái Sơ Thánh Địa đệ tử đều là chút ít hàng nhập lậu, lá gan không nhỏ a. Phải cho người mới này một điểm giáo huấn, cho hắn biết vì sao nơi này là nhân tộc Thánh Địa, cái vũ trụ này rất lớn. Không phải như vậy nông thôn đến gia hỏa có thể hoành hành ngang ngược đấy. Trong phòng ăn bộ, không ít Thái Sơ Thánh Địa ngoại môn đệ tử đều bị kinh động tới, nhao nhao vây quanh, đối với Hạ Bình nhìn chằm chằm. Bọn hắn cũng là bị tin tức này tức giận đến muốn chết. Bởi vì thân là Thái Sơ Thánh Địa đệ tử, mỗi người đều có vô thượng vinh dự cảm giác, cho bất chấp mọi thứ người nửa phần vu oan. Hiện tại rõ ràng còn có người dám như vậy miệt thị bọn hắn Thái Sơ Thánh Địa, cái này còn phải rồi. Nếu như đây chỉ là cái không quan hệ quan trọng hơn tiểu nhân vật nói, bọn hắn còn không cho rằng là một sự việc, nhưng là đối phương hết lần này tới lần khác đánh bại ba cái Thái Sơ Thánh Địa ngoại môn đệ tử, dùng người thắng tư thái nói ra những lời này, vậy thì bó tay rồi, lập tức tình cảm quần chúng mãnh liệt. Liền Hắc Ám Điện Đường biết rõ chuyện này, đều đối với bọn họ Thái Sơ Thánh Địa trắng trợn cười nhạo, mỗi ngày xem thường đùa cợt. Có thể nghĩ, đây quả thực là lửa cháy đổ thêm dầu, đem tình thế triệt để trở nên gay gắt. Chứng kiến chung quanh từng đạo cường đại khí tức vây quanh mà đến, Vệ Lương Sinh, Ấn Tây Hằng cùng Khổng Thành bọn người dọa đến sắc mặt trắng bệch rồi, bọn hắn hối hận được ruột đều lục rồi, sớm biết như vậy cái này Hạ Bình đã trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, bọn hắn tự tuyệt đối sẽ không cùng đối phương giao bằng hữu. Hiện tại tốt rồi, bọn hắn trở thành bạn của Hạ Bình, cũng tất nhiên sẽ bị mặt khác Thái Sơ Thánh Địa đệ tử nhìn chằm chằm vào, nói không chừng sẽ bị cho rằng là Hạ Bình một đám, bị trả đũa. Bọn hắn lập tức cảm thấy tiền đồ một mảnh hắc ám. Vốn bọn hắn còn ý định tại Thái Sơ Thánh Địa ít xuất hiện làm người, hèn mọn bị ổi phát dục, không nghĩ tới lão thiên căng tự chưa cho bọn hắn cơ hội này. Ấn Thế Tinh càng là dọa được tâm can run rẩy, tê liệt, may mắn chính mình kịp thời nhảy ra, nếu chính mình thật sự thay thế Hạ Bình lưng nồi rồi, cái kia nhân sinh của hắn tự vô cùng thảm đạm. Nói đi, Hạ Bình, có gan ngươi dám can đảm lặp lại lần nữa, nói chúng ta Thái Sơ Thánh Địa đệ tử là hàng nhập lậu, nói chúng ta không chịu nổi một kích. Hiện tại ta cho ngươi một lần nữa tổ chức ngôn ngữ cơ hội. Tịch An hét lớn một tiếng, ý đồ cưỡng bức Hạ Bình cúi đầu. A, một đám ngu xuẩn, nói thì thế nào, chẳng lẽ không phải sự thật sao? Có loại đến cắn ta. Hạ Bình khinh bỉ nói. Cái gì? Lời này vừa nói ra, lập tức khiến cho phần đông Thái Sơ Thánh Địa xôn xao, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới đang tại nhiều người như vậy trước mặt, Hạ Bình rõ ràng còn dám nói xuất loại lời này, để cho bọn họ tới cắn hắn. Đây là hạng gì hung hăng càng quấy, hoàn toàn đem làm bọn họ là cẩu, hay là thích đến chỗ cắn người cái chủng loại kia. Điên rồi, tiểu tử này điên rồi. Ấn Thế Tinh bọn người dọa đến độ thiếu chút nữa đứt hơi tới. Nói thật, bây giờ là tình huống như thế nào, Tịch An bọn người tựu là đàn sói, mà bọn hắn tựu là một đám con cừu nhỏ, không hề sức phản kháng nhỏ yếu cừu non. Đối mặt bọn này nhìn chằm chằm sói đói, tiểu tử này còn dám như vậy không kiên nể gì cả khiêu khích, gọi đối phương đến cắn nó, đây là sợ mình mệnh quá dài a. Nói như vậy, đối mặt loại tình huống này, thậm chí hơi hơi cúi đầu, hơi chút xin lỗi thoáng một phát cũng không coi vào đâu, cái này gọi là lấy lui làm tiếng, đây là cao minh tác chiến sách lược. Nhưng là bây giờ chuyện gì xảy ra, tiểu tử này trực tiếp khiêu khích, căn bản không để lối thoát. bọn hắn tựu chưa thấy qua như vậy người lỗ mãng, rõ ràng là một đầu con cừu nhỏ, rõ ràng còn trì độn hướng phía một đám sói đói tiến lên, đây không phải dê vào miệng cọp rồi sao? Tốt hung hăng càng quấy hỗn đảng. Tiên sư bà ngoại nhà nó chứ, nếu như tại đây không phải Thái Sơ Thánh Địa, lão tử lập tức xuất thủ đánh chết hắn. Đã sớm nghe nói cái này hai lúa cùng vọng đến không biên giới, không coi ai ra gì tới cực điểm, không muốn quả là như thế. Thằng này xong đời, rõ ràng dám đắc tội chúng ta nhiều người như vậy, dù cho Thái Sơ Thánh Địa rất lớn, cũng tuyệt đối với không có hắn chỗ dung thân, hắn đời này triệt để đã xong. Phần đông Thái Sơ Thánh Địa đệ tử đều là nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lập tức xông đi lên đem tiểu tử cùng vọng kia cắn chết. Thế nhưng mà bọn hắn hay là cố kỵ Thái Sơ Thánh Địa nghiêm khắc quy củ, cũng không dám ở chỗ này động thủ. Xú tiểu tử, ngươi lá gan mập được vô cùng. Tịch An gầm lên một tiếng, khiêu khích tựa như chầm chầm vào Hạ Bình, đã như vậy, vậy ngươi có dám hay không cùng ta thượng quyết đấu tràng, nhất quyết thắng bại, nhìn xem ai mới thật sự là hàng nhập lậu. Quyết đấu tràng. Hạ Bình nháy thoáng một phát con mắt, nhìn xem Tịch An, hắn còn chưa nói lời nói, bên cạnh Vệ Lương Sinh tựu mở miệng. Hạ Bình, không nên vọng động, ngàn vạn đừng đáp ứng yêu cầu này, một khi lên quyết đấu tràng, nếu như thua trận trận đấu lời mà nói, ít nhất phải thua 10 điểm tích lũy cho đối phương, nếu như là đánh bạc đấu lời mà nói, thua trận điểm tích lũy thì càng nhiều. Hắn sắc mặt rất nghiêm túc, chúng ta bản thân mới 50 điểm tích lũy mà thôi, nếu như thua trận 10 điểm tích lũy lời mà nói, chỉ sợ tự tổn thất rất nhiều thứ, sẽ chậm lại chúng ta tiến bộ tốc độ, thằng này dụng tâm hiểm ác a. Vệ Lương Sinh đã từng điều tra về quyết đấu tràng quy củ, tuy nhiên bọn hắn có thể tùy ý quyết đấu, nhưng là mỗi lần quyết đấu cũng phải cần trả giá nhất định một cái giá lớn đấy. Một ít lão nhân tự ưa thích tìm tân thủ tiến hành quyết đấu, do đó kiếm lấy tân thủ điểm tích lũy, nhân vật mới ngay từ đầu không biết điểm tích lũy tầm quan trọng, kết quả từng phút đồng hồ bị những cái kia lão luyện lấy hết rồi, tổn thất thảm trọng. Ha ha, đây chính là đã từng đánh bại Thái Sơ Thánh Địa đệ tử thiên tài, thực lực cường đại, ngươi là ổn thắng đấy, ngươi sợ cái rắm a, hay là nói ngươi căn bản không có can đảm lượng cùng ta đánh, sợ hãi bại bởi ta. Tịch An sử xuất phép khích tướng. Cái gì? Ta sẽ sợ ngươi? Ngươi là cái đầu LN gì a, giống như ngươi vậy hàng nhập lậu, ta từng phút đồng hồ đều có thể đã đảo, ngươi bất quá là cái cho ta tiễn đưa điểm tích lũy củi mục mà thôi. Hạ Bình quả nhiên bị chọc giận, lập tức kêu lên. Hạ Bình, đừng trúng rồi thằng này phép khích tướng. Vệ Lương Sinh khuyên can nói, thằng này tuy nhiên cũng là pháp tướng cảnh tu luyện giả, nhưng là tiến vào Thái Sơ Thánh Địa tu luyện thời gian rất lâu rồi, tu luyện võ đạo thần thông, cùng với kinh nghiệm chiến đấu, cũng không phải tầm thường cùng giai tu sĩ có thể so sánh đấy. Lèm nhèm nhưng cùng đối phương chiến đấu, đó là ngu xuẩn hành vi, không bằng các loại một thời gian ngắn, đem chúng ta thực lực tăng lên đi lên, lại quyết đấu cũng không muộn. Còn chờ cái rắm, các loại một thời gian ngắn, gái trinh nữ đã thành đàn bà rồi, phải hay là không ta còn muốn đợi đến lúc các ngươi tấn thăng đến thánh nhân cảnh lại quyết đấu. Ít lãi nhãi, có bản lĩnh hiện tại tự đánh một hồi, dông dài cái gì? Không dám lời nói tự đầu hàng, dập đầu xin lỗi, nói mình là củi mục. Tịch An cười lạnh nói. Hắn chầm chầm vào Vệ Lương Sinh, ánh mắt tràn ngập cảnh cáo, nếu như tiểu tử ngươi còn dám lải nhải, để cho, đợi chút nữa tựu đến phiên ngươi không may. Vệ Lương Sinh chứng kiến cái này ánh mắt, lập tức nội tâm phát lạnh, không dám lại dông dài. Yên tâm đi, thằng này thì ra là một quyền có thể hoàn thành mặt hàng, bằng hắn còn có thể đánh thắng ta, quả thực là nói chuyện hoang đường viễn vông. Hạ Bình khoát khoát tay, lại để cho Vệ Lương Sinh an tâm, bất quá đánh một hồi thật sự là quá nhỏ nhi khoa rồi, muốn đánh, tựu đánh toàn bộ. Hắn đứng chắp tay, ngắm nhìn bốn phía, các ngươi cái nào đối với ta bất mãn, đối với ta không phục đấy, cho dù nhảy ra, ta toàn bộ đều tiếp nhận, ai thua mất trận đấu, ai tự thua trận 50 điểm tích lũy, các ngươi có dám hay không? Cái gì? Những lời này vừa xuất hiện, phần đông Thái Sơ Thánh Địa đệ tử đều chọc tức, nộ trừng mắt Hạ Bình, thằng này quả thực là cuồng vọng đến không biên giới, lối ra cùng ngôn, còn muốn khiêu chiến bọn hắn toàn bộ người, hỗn đảng này đến tục cùng muốn xem thường người đến mức nào mới từ bỏ ý đồ. Nhưng lại dám đưa ra thua trận trận đấu, tự thua trận 50 điểm tích lũy, là cho là mình thắng định rồi sao? Thằng này có biết hay không 50 điểm tích lũy tại Thái Sơ Thánh Địa là lớn cỡ nào một số lượng? Hạ Bình, ngươi quả nhiên có gan, liền 50 điểm tích lũy một ván ngươi cũng dám đánh bạc. Có người kêu la nói, nhưng là ngươi làm như vậy không thể thực hiện được đấy, bởi vì nếu như ngươi thua hết trận đấu lời mà nói, căn bản đền không nổi, chúng ta đây dựa vào cái gì cùng ngươi đánh bạc? Ai nói ta đền không nổi? Trên người của ta cái khác không nhiều lắm, tựu là nhiều tiền. Hạ Bình lộ ra một bộ nhà giàu mới nổi bộ dạng. Tiền có một cái rắm dùng, ở chỗ này điểm tích lũy mới có tác dụng. Một đám Thái Sơ Thánh Địa đệ tử khinh bỉ nói. A, nói như vậy, ta đây trên người cái này gốc thánh dược có thể hối đoái bao nhiêu điểm tích lũy? Hạ Bình vung tay lên, lập tức theo trên người xuất ra một cây thánh dược đi ra. Cái gì? Tiểu tử này trên người rõ ràng có một cây thánh dược. Thật là thánh dược, vẻ này dược lực quá hùng hậu rồi, đã có được siêu việt 200 vạn năm dược lực. Quá, tiểu tử này đến tột cùng là đi rồi cái gì vận khí cứt chó, trên người rõ ràng có thánh dược. Như vậy một cây thánh dược tại Thái Sơ Thánh Địa tối thiểu có thể hối đoái 3 vạn điểm tích lũy, nói như vậy không có người sẽ hối đoái, bởi vì thánh dược quá mức trân quý, còn không bằng lấy ra chính mình phục dụng. Phần đông Thái Sơ Thánh Địa đệ tử thấy con mắt đều lục rồi, quả thực hận không thể lập tức đem Hạ Bình trên tay cái này gốc thánh dược làm của riêng, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới tiểu tử này thật sự như vậy có tiền, liền thánh dược đều có. Thật sự là ngạc nhiên, một đám chưa thấy qua các mặt của xã hội hai lúa, thực không dám đấu giếm, giống như vậy thánh dược, trên người của ta rất nhiều, như cỏ dại đồng dạng, các ngươi xem ta bồi được rất tốt hay là đền không nổi. Hạ Bình nhìn xem mọi người, thật giống như nhà giàu mới nổi nhìn xem nghèo kiết xác, đối phương là hoàn toàn chưa thấy qua các mặt của xã hội. Thổi, ngươi tiếp tục thổi, dù sao khoác lác không cần giao thuế. Thánh dược một bó to, như cỏ dại đồng dạng, ngươi thế nào tựu không thượng thiên, nếu là thật đấy, thánh nhân cũng không có ngươi có tiền. Bất quá dù cho không có một bó to, có vài cọng thánh dược cũng là đầy đủ bồi rồi. Tiểu tử này không phải tại nói khoác, thật đúng là có chút vốn liếng, thân gia phong phú. Phần đông Thái Sơ Thánh Địa đệ tử tức giận đến nghiến răng ngứa đấy, trước kia bọn hắn khinh bỉ Hạ Bình dạ dạ hai lúa, hiện tại ngược lại bị đối phương rất khinh bỉ, cho là mình chưa thấy qua các mặt của xã hội, tùy tiện xuất ra vài cọng thánh dược tự dọa mộng rồi. Đừng lải nhải rồi, các ngươi muốn đánh cuộc đấu hay là không muốn, đừng chậm trễ thời gian của ta rất bận rộn, từng phút đồng hồ tựu có vài cọng thánh dược cửa vào túi. Hạ Bình không kiên nhẫn nói. Tốt, ta và ngươi đánh bạc, đã ngươi muốn cho ta tiễn đưa điểm tích lũy, có cái gì không dám đánh bạc đấy, ta muốn hôm nay cùng với ngươi nhất quyết thắng bại. Cái thứ nhất mở miệng người tựu là Tịch An, hắn không thể chờ đợi được. Bởi vì cái này nói rõ là ổn lợi nhuận không bồi thường mua bán, tùy tiện đánh một hồi, có thể lợi nhuận 50 điểm tích lũy, không đáp ứng hắn mới là kẻ đần, cái này sống khá giả đi ra ngoài chấp hành mấy cái nhiệm vụ, còn không có phong hiểm. Đánh bạc, ta cũng đánh bạc. Ha ha, đời này ta tựu chưa thấy qua loại này muốn đưa tiền người, không đánh bạc mới có quỷ rồi. Thêm ta một phần, có tiền hay không hoàn toàn không có sao, chủ yếu ta chính là muốn cho tiểu tử này kiến thức thân là Thái Sơ Thánh Địa đệ tử thực lực cùng cốt khí, không phải các ngươi những này ngoại giới người có thể so sánh đấy. Nói không sai, trong chúng ta vũ trụ xuất thân nhân tộc mới là mạnh nhất đấy, mặt khác vũ trụ khu vực nhân tộc mỗi người đều là củi mục, ta muốn chứng minh điểm này là chính xác đấy. Nhìn thấy người đầu tiên đứng ra, phần đông Thái Sơ Thánh Địa đệ tử ở đâu còn ngồi được, bọn hắn nhao nhao đáp ứng cùng Hạ Bình tiến hành quyết đấu, đánh bạc một ván 50 điểm tích lũy. Dù sao cái này là đưa tiền một lần ván bài, bọn hắn hoàn toàn không có lý do cự tuyệt. Tuy nhiên tiểu tử này có đã từng đánh bại Thái Sơ Thánh Địa đệ tử chiến tích, nhưng là bọn hắn người ở chỗ này ai không có như vậy chiến tích, bọn họ đều là đến từ nhân tộc các địa phương tuyệt thế thiên kiêu, ai cũng sẽ không cho là mình so người khác chênh lệch. Tốt, rất tốt, vậy các ngươi xếp hàng, nguyên một đám báo danh, ký kết đánh bạc đấu khế ước. Hạ Bình kêu la nói, lại để cho đám người này ngoan ngoãn xếp hàng. Thời gian thoáng cái đã trôi qua rồi một canh giờ. Kết quả, báo danh cùng Hạ Bình quyết đấu người trọn vẹn vượt qua một vạn người. Đương nhiên cũng có tương đương một bộ phận Thái Sơ Thánh Địa đệ tử bảo trì đang trông xem thế nào thái độ, trong bọn họ tâm vẫn có chỗ nghi kỵ, cảm thấy Hạ Bình tiểu tử này có chút vô cùng tự tin, nói không chừng có chút tài năng, cũng không dám báo danh, muốn nhìn một chút tình huống nói sao. Cũng có thân người thượng 50 điểm tích lũy đều không có, toàn bộ tiêu hết rồi, cũng không có bảo vệ tánh mạng tư cách, mỗi người tức giận đến nện đủ đốn ngực, hối hận chính mình tốn hao điểm tích lũy quá là nhanh. Đám kia đến từ Đông Vũ trụ thiên tài chứng kiến loại tình huống này, mỗi người trợn mắt há hốc mồm. Hạ Bình đây là điên rồi sao, nếu như thua trận toàn bộ trận đấu, đây chính là muốn thua trận 50 vạn điểm tích lũy a, cái này phải làm bao nhiêu cái nhiệm vụ mới có thể làm trở về, chết đều lợi nhuận không trở lại. Thế nhưng mà đều thắng được lời nói, tự lợi nhuận 50 vạn điểm tích lũy, một đêm phất nhanh. Đánh rắm, ở đâu đơn giản như vậy, thật sự cho rằng những này Thái Sơ Thánh Địa đệ tử là bùng nặng đấy. Khổng Thành bọn người bị trường hợp như vậy dọa sợ. Các ngươi đây tự nghĩ lầm rồi, đây thật ra là Hạ huynh chỗ cao minh. Vệ Lương Sinh mỉm cười, lộ ra một bộ trí châu nắm bộ dạng. Vệ huynh, chuyện này nói như thế nào? Một đám người hiếu kỳ hỏi. Vệ Lương Sinh nói, các ngươi biểu hiện ra xem cuộc quyết đấu này quy mô rất lớn, thua trận sẽ tán gia bại sản, nhưng là trên thực tế đây là Hạ huynh cố ý đem chuyện này làm đại đấy. Các ngươi dùng đầu cẩn thận suy nghĩ muốn, nếu như cùng một người quyết đấu lời mà nói, thua thì thua, rất khó gỡ vốn trở về, nhưng là cùng một vạn người quyết đấu tựu không giống với. chỉ cần ngươi chiến thắng xác suất vượt qua 50%, cái kia chính là ổn lợi nhuận không bồi thường một cái mua bán, hơn nữa tỷ số thắng càng nhiều, thu lợi càng nhiều, không hề nghi ngờ lần này đánh bạc đấu là Hạ huynh thắng, không chiến trước thắng. Đám người kia không thể tưởng được điểm này, lại bị Hạ huynh đùa nghịch được xoay quanh, chỉ sợ hiện tại dù cho hối hận cũng đã chậm. Thì ra là thế, không nghĩ tới Hạ huynh gian trá đến loại trình độ này, cái này đều có thể bị hắn nghĩ ra, trong nhà là mở sòng bạc a, kỳ thật hắn không cần toàn thắng, một khi tỷ số thắng siêu việt 50%, là hắn có thể kiếm lớn đặc biệt lợi nhuận, so với chúng ta đám người này kiếm được thêm nữa, một đêm phất nhanh. Nói không chừng sẽ thêm mấy vạn điểm tích lũy. Một đám người bừng tỉnh đại ngộ. Bọn hắn thoáng cái ghen ghét ruột đều lục rồi, bởi vì bọn hắn thế nhưng mà biết rõ điểm tích lũy tại Thái Sơ Thánh Địa nhiều khó kiếm được, rất nhiều Thái Sơ Thánh Địa đệ tử ở chỗ này 10 năm, trên người tích xúc đều không có vượt qua 100 điểm tích lũy. Nhưng là bây giờ Hạ Bình lại từng phút đồng hồ có cơ hội kiếm được mấy vạn điểm tích lũy, đây không phải phất nhanh, hay là cái gì? Đáng giận, thằng này chẳng lẽ lại có thể bị hắn kiếm lớn một số? Bên cạnh Ấn Thế Tinh vô cùng ghen ghét, vốn đây là nguy cơ, cũng là bị tiểu tử này tùy tiện làm, rõ ràng còn trở thành một số có thể kiếm lớn sinh ý, cái thế giới này thật sự là quá không công bình. Mà chuyện này rất nhanh tự truyền khắp Thanh Ngọc Thành cao thấp, thậm chí mặt khác thành trì ngoại môn đệ tử cũng hiểu biết rồi chuyện này, bởi vì một cái tân sinh đệ tử rõ ràng chiêu chiến trên vạn người Thái Sơ Thánh Địa đệ tử, đây quả thực là trước nay chưa có một đại sự. Có nghe chưa, cái kia đến từ Đông Vũ Trụ Càn Khôn phái Hạ Bình rõ ràng dám chiêu chiến trên vạn người, lá gan quả thực là lớn đến không biên giới, hơn nữa thua một ván, tự thua 50 điểm tích lũy. Nói đùa gì vậy, cái này ván bài có thế khai mở ư, sẽ không sợ cái kia Hạ Bình thua trận đền không nổi. Nghe nói tiểu tử kia rất giàu, trên người có một đống thánh dược, nếu như điểm tích lũy không đủ lời mà nói, mượn thánh dược đến bồi. Đáng giận, chết tiệt kẻ có tiền, còn có một đống thánh dược, ta thế nào tự chưa thấy qua một cây, quá không công bình. Không biết lần này ván bài ai thua ai thắng. Còn phải hỏi, cái kia Hạ Bình nhất định phải thua, bất quá là đến từ Đông Vũ Trụ nông dân mà thôi, ở đâu so ra mà vượt chúng ta những này xuất thân trung ương vũ trụ thiên tài, căn bản không cách nào so sánh được. Nói đúng, trung ương vũ trụ thế nhưng mà có 900 triệu thế giới, chúng ta đều là cái này 900 triệu thế giới chính giữa ức vạn chọn một mới chọn lựa ra đến thiên tài, ở đâu là tiểu tử kia có thể so sánh đấy. Đợi lấy a, tiểu tử kia lần này tất nhiên sẽ thua tán gia bại sản, nhiều có tiền đều không có dùng, toàn bộ thua tinh quang. Có chút ý tứ, quyết đấu tại chừng nào thì bắt đầu? Nghe nói tựu là buổi tối hôm nay, tiểu tử kia ý định xa luân chiến, duy nhất một lần ok. Cùng vọng phải mệnh, thật sự khi chúng ta Thái Sơ Thánh Địa đệ tử là hàng nhập lậu rồi. Lần này nhất định phải làm cho cái kia hai lúa biết được chúng ta xuất thân trung ương vũ trụ lợi hại, quả quyết không phải những cái, kia cằn cỗi chi địa đi ra người có thể tùy tùy tiện tiện khiêu khích đấy. Phần đông Thái Sơ Thánh Địa đệ tử nghe được tin tức này về sau, bọn hắn cũng hết sức cảm thấy hứng thú, muốn biết cái kia dám can đảm khiêu chiến hơn vạn Thái Sơ Thánh Địa đệ tử Hạ Bình đến tục cùng có cái gì ba đầu sáu tay. Bọn hắn nhao nhao xuất động, tiến về trước quyết đấu tràng. Mà chuyện này thậm chí cũng ảnh hưởng đến một ít thánh nhân cấp bậc tồn tại, bọn hắn cũng nghe nói chuyện này. Có chút ý tứ, gần đây có một tiểu gia hỏa mới vừa tiến vào Thái Sơ Thánh Địa, tự làm ra rồi một đại sự. Ha ha, tiểu gia hỏa kia tự hồ là Bắc Minh lão đệ Quang Môn đại đệ tử. Cái gì lại là Bắc Minh đệ tử, như thế có chút ý tứ, không biết có bản lãnh gì. Đi xem là được, không có vài phần bổn sự, nào dám làm ra lớn như vậy tràn diện. Ban đêm, Thanh Ngọc Thành quyết đấu tràng. Chỗ này quyết đấu tràng diện tích cực đại, đủ để cho chính là mấy trăm vạn cái chỗ ngồi, chậm rạp chằng chịt điệp cùng một chỗ. Mà chính giữa quyết đấu đài chiếm diện tích hơn 1.000 km, thậm chí chung quanh bố trí một tòa lại một tòa cấm chế trận pháp, tầm thường lực lượng đều không thể tổn hại quyết đấu đài mảy may. Khán giả ngồi ở trên bàn tiệc, cũng sẽ đã bị kết giới bảo hộ, sẽ không bị quyết đấu chấn động uy hiếp được. Giờ phút này Hạ Bình, còn có Tịch An các loại trung ương vũ trụ thiên tài đã ở chờ lấy quyết đấu bắt đầu, trên khán phòng mặt cũng ngồi đầy người xem. Một vị trí cũng không rảnh xuống, có thể nghĩ cuộc quyết đấu này nhiều gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Chúng ta những người này cái nào cái thứ nhất lên? Tịch An nhìn xem mọi người, muốn hỏi thăm cái nào muốn cái thứ nhất lên. Trong lúc nhất thời, mọi người đã trầm mặt, cũng không chịu mở miệng, tuy nhiên bọn hắn đối với thực lực của mình vô cùng tự tin, nhưng là cái kia Hạ Bình dù sao cũng là đã từng đánh bại Phùng Tinh Vũ, Trương Hạo Đảng, Mạnh Chấn Thuận ba người cao thủ. Tự tính toán bọn hắn tuy nhỏ nhìn đối phương, cũng là có hạn độ đấy. Cái thứ nhất lên vậy khẳng định là nguy hiểm nhất đấy, chính mình căn bản không rõ ràng lắm đối phương ác chủ bài là cái gì, cho nên bọn hắn đều rất do dự, đều muốn nhìn một chút tình huống mới lên. Nguyên một đám sợ đầu sợ đuôi đấy, còn như Thái Sơ Thánh Địa đệ tử sao? Bất quá tựu là cái đến từ Đông Vũ Trụ hai lúa a, ta mưu vô song từng phút đồng hồ có thể đánh tan hắn. Đúng vào lúc này, một cái mặt sơ mi hoa nam tử trẻ tuổi đứng dậy, biểu thị chính mình cái thứ nhất lên. Mưu vô song rõ ràng người đầu tiên xuất thủ. Xem ra lần này ổn rồi. Ai là Mưu vô song? Hắn cũng không nhận ra, xem ra ngươi thật sự là cô lậu quả văn, tiểu tử này thế nhưng mà thánh nhân gia tộc Mưu gia dòng chính người thừa kế một trong, mới 500 tuổi cũng đã tấn thăng đến pháp tướng cảnh đỉnh phong, được vinh dự có hy vọng nhất tấn thăng làm thánh nhân Mưu gia hậu duệ một trong, nghe nói Mưu gia lão tổ đối với hắn rất coi trọng, trọng điểm tài bồi. Thì ra là thế, xem ra lần này đánh bại cái kia Hạ Bình là thỏa thỏa được rồi. Hoàn toàn chính xác, Mưu vô song mặc dù nói không lên là ngoại môn đệ tử số một số hai tồn tại, nhưng là hắn sức chiến đấu cường đại, đó cũng là rõ như ban ngày đấy, chiến tích bưu hãn. Mọi người nghị luận nhau nhau, hiển nhiên không ít người đều biết cái này Mưu vô song, đối phương tại Thanh Ngọc Thành coi như là rất mạnh cao thủ, bình thường người đều tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Mưu vô song, ngươi phải cẩn thận một chút, đối phương dầu gì cũng là đánh bại Phùng Tinh Vũ, Trương Hạo Đảng, Mạnh Chấn Thuận bọn người cao thủ, nói không chừng trên người có cái gì cường đại ác chủ bài. Tịch An nhắc nhở. Phùng Tinh Vũ, Trương Hạo Đảng, Mạnh Chấn Thuận cái kia ba cái củi mục tính là cái đất ấy, ở đâu so ra mà vượt ta Mưu vô song. Mưu vô song tự ngạo nói, người nào không biết, ta Mưu vô song tinh thông 36 môn thần thông, ví dụ như một nắng hai sương, vạn tượng trọng lực, hắc ngục ma chưởng, lục thần loạn côn, thiên trọng thủy kình, hung cầm lệ trảo, càn khôn ấn vân, vân, đợi một tí. Mỗi một môn thần thông đều có được kinh thiên động địa uy lực, có thể tê liệt núi sông, hủy thiên diệt địa, nếu như toàn bộ thi triển đi ra, như vậy uy lực ngay cả ta mình cũng sợ. Giống như vậy đến từ Đông Vũ trụ hai lúa, căn bản là chưa thấy qua bao nhiêu cao thủ, bằng như vậy cũng muốn cùng ta Mưu vô song chiến đấu, cũng không biết chữ chết viết như thế nào. Hắn đứng chắp tay, mắt cao hơn đầu, coi trời bằng vung. Ta cảm thấy được hay là cẩn thận một chút tốt. Tịch An lời nói thấm thía dặn dò, hắn cảm thấy hay là đừng phớt lờ, sư tử vồ thỏ cũng đem hết toàn lực. Cút sang một bên, đừng cầm ta Mưu vô song cùng các ngươi những này củi mục đánh đồng, một con kiến mà thôi, cũng muốn lại để cho ta coi chừng. Cái này cũng phải nhường nó có ta coi chừng vốn liếng mới được. Mưu vô song khinh thường nói, đợi lấy xem đi, ta sẽ dùng 36 môn thần thông, từng cái giáo huấn một chút tiểu tử này, cho hắn biết cái vũ trụ này đến cùng có bao nhiêu, mình rốt cuộc đến cỡ nào nhỏ bé, đừng tưởng rằng đánh bại mấy cái củi mục, có thể đi vào trung ương vũ trụ, đi vào thái sơ thánh địa diễu võ dương oai. Vèo. Vừa dứt lời, hắn không có tiếp tục nói nhảm, thân hình lóe lên, lập tức nhảy lên quyết đấu đài, cùng Hạ Bình xa xa tương đối. Tiểu tử. Trận đầu chiến đấu tự do ta Mưu vô song cùng ngươi quyết đấu. Mưu vô song đứng chắp tay, sắc mặt kiêu căng, con mắt nhìn xem bầu trời, coi trời bằng vung, tự hồ cũng không muốn nhìn nhiều Hạ Bình liếc, đây là của ngươi vinh hạnh, rõ ràng có cơ hội có thể cùng ta cái này Thanh Ngọc Thành số một số hai cao thủ chiến đấu, đây là bao nhiêu người cả đời đều chưa hẳn có thể được đến cực lớn cơ hội, là vô thượng vinh quang. Đương nhiên bởi vì đây là Thái Sơ Thánh Địa quyết đấu đài quan hệ, ngươi là sẽ không chết đấy, nhưng là trọng thương là khó tránh khỏi được rồi. Hy vọng ngươi lần này muốn hấp thụ giáo huấn, đừng tùy tùy tiện tiện khiêu khích mạnh mẽ hơn tự mình cao thủ, đây là lý do đáng chết. A, nói như vậy ngươi tự là Thanh Ngọc Thành mạnh nhất cao thủ, rõ ràng dám cái thứ nhất lên, xem ra trên người của ngươi bổn sự không nhỏ. Hạ Bình nhíu mày, nhìn xem Mưu vô song. Hừ, ngu muội hai lúa, sự cường đại của ta há có thể diễn tả bằng ngôn từ. Đừng nói nhảm, bắt đầu đi, lại để cho thân thể của ngươi đến cảm thụ thoáng một phát sự cường đại của ta rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hy vọng ngươi đừng bị bại nhanh như vậy, lại để cho ta hưởng thụ thoáng một phát chiến đấu khoái cảm. Mưu vô song dữ tợn cười cười. Ầm. Đúng vào lúc này, quyết đấu đài lập tức gõ vang rồi tiếng chuông, vang vọng toàn bộ quyết đấu trên trận không, biểu thị quyết đấu chính thức bắt đầu. Võ đạo thần thông vạn tượng trọng lực. Mưu vô song hét lớn một tiếng, hai tay kết ấn, dùng thân thể của hắn làm trung tâm, lập tức sinh ra một cái khủng bố vực tràn, bao trùm phương viên hơn 1.000 km, toàn bộ quyết đấu đài đều bao phủ lại. Lập tức tại nơi này vực tràn chính giữa sinh ra khủng bố trọng lực, tự hồ liền không gian đều bóp méo, mỗi một khỏa đá vụn đều bị trọng lực nghiền áp thành phấn vụn, quyết đấu đài đều đang rung động. Bất luận cái gì tu luyện giả tại nơi này tràn vực trong đó, cái này trọng lực trường trong đó, đều là nửa bước khó đi, như là trên người bị gây rồi hơn vạn tòa núi lớn. Ha ha, ngu xuẩn chi đồ, tại của ta vạn tượng trọng lực phía dưới, đoán chừng ngay cả hít thở cũng khó khăn đi à nha, ngoan ngoãn đầu hàng. Bà mẹ nó, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mưu vô song ý định thưởng thức thoáng một phát bại tướng dưới tay của mình tại vô hạn trọng lực xuống, nằm sấp trên sàn nhà không cách nào nhúc nhích chán chường, không cam lòng, bi phẫn bộ dáng, hắn còn ý định xem thường đùa cợt một phen, phát biểu người thắng trận cảm nghĩ. Nhưng là bỗng nhiên tầm đó, Hắn phát hiện tiểu tử kia rõ ràng bỏ qua chính mình trọng lực, thân hình lóe lên, lập tức đi vào trước mặt mình, lúc này cho đầu của mình tựu là một quyền. Một quyền này nện ở hắn trên đầu, lập tức bộc phát ra một hồi tiếng vang, như là thần trung mộ cổ giống như, hư không nổ tung, hắn cả người thật giống như không bị khống chế tựa như, trực tiếp bay rớt ra ngoài. Đông. Một giây sau, hắn cả người tự hung hăng nện ở quyết đấu trên đài không một chỗ kết giới ở trên, chấn được toàn bộ kết giới không ngừng lắc lư, ông ông tác hưởng, kết giới đồng thời sinh ra đáng sợ lực phản chấn. Phốc, một tiếng, Miêu Vô Song nhổ ra một nguồn máu tươi, rơi vãi đại địa, máu tươi đầm đìa, hắn cả người dọc theo kết giới trên không xuống mặt rơi xuống, cuối cùng nện vào trên mặt đất, ném ra một cái hố sâu. Hắn miệng sùi bọt mép, mắt nổi đom đóm, đầu chán ván não trướng, chỉ là nhìn Hạ Bình liếc, cổ nghiêng một cái, rõ ràng cứ như vậy ngất đi, lời gì cũng nói không đi ra. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.